Chương 998, âm thầm giao phong. Hoàn toàn thể hình hình thái Sở Sạ Nũ lại một lần nữa không khống chế được, Uchiha Nguyệt phải đối mặt vấn đề cũng biến thành càng thêm nghiêm trọng bắt đi. Mê ái nủ A-tan-G-E-L-A tại giải quyết rơi cũ nguy cơ đồng thời, Uchiha Nguyệt rốt cuộc lại đi vào đến rồi mới trong nguy cơ, để Uchiha Nguyệt cũng không khỏi âm thầm kinh ngạc. Chỉ bất quá, nhiều lần bởi vì hoàn toàn thể hình hình thái Sở Sạ Nũ mất đi khống chế, mà đi vào đến trong nguy cơ Uchiha Nguyệt, lẽ nào qua hồi lâu cũng không có một lần nữa nắm giữ mất khống chế hoàn toàn thể Sở Sạ Nũ năng lực sao? Đáp án, tự nhiên là phủ định sau đó, cơ hồ là ở hoàn toàn thể hình hình thái Sở Sạ Nũ mất đi khống chế, ở ngắn ngủi 3 giây đồng hồ thời điểm, cắn nuốt hết 4 gã làng xương mù ảnh cấp cường giả trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt cư nhiên một cái liền tiến vào đến rồi tĩnh. Trong trạng thái, muốn tu luyện tốt tự nhiên năng lượng, muốn nắm giữ tự nhiên năng lượng, nghiên cứu ra tiên nhân hình thức sử dụng đến, Uchiha Nguyệt cơ bản tu luyện chính là tiến nhập tính tra NG Tha Y, cho nên lúc này Uchiha Nguyệt cho dù là ở hoàn toàn thể hình hình thái Sở Sạ Nũ quấy dày dưới, vẫn là ở ngắn ngủi trong vài giây, liền đi vào đến rồi tính trong trạng thái. Hơn nữa, cũng là bởi vì Uchiha Nguyệt đi vào đến tính trong trạng thái nguyên nhân, cái kia mất đi khống chế hoàn toàn thể hình hình thái Sở Sạ Nũ cứ nhiên theo Uchiha Nguyệt đi vào đến rồi tĩnh trong trạng thái, dần dần bình tức hạ tự thân ý chí. Cứ như vậy, ở mới nguy cơ mới vừa thay thế được cũ nguy cơ lúc, Uchiha Nguyệt liền dùng một loại khác phương pháp giải quyết hết nguy cơ. Chật, sử dụng từ đồng thiên lý đến Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế làng xương mù ảnh cấp cường giả, cũng chính là danh hiệu vì số một làng xương mù ảnh cấp cường giả đi vào tàn sát chính mình Tu La phân thân. Đưa tới dưới quyền mình Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ đều có phiền thoái. Uchiha Nguyệt có thể nói là không chút do dự nào, trực tiếp liền buôn tập đến rồi Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế nhất hào làng xương mù ảnh cấp cường giả trước mặt. Sau đó, ở Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế làng xương mù ảnh cấp cường giả trước mặt, Uchiha Nguyệt đã nói ra khỏi như vậy mấy câu nói. Chỉ là, ở Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, thừa dịp Uchiha Mạ Đạ Dạ, thậm chí còn Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế làng xương mù ảnh cấp cường giả đều lâm vào dại ra trong, Uchiha Nguyệt đang muốn trước giải quyết hết Uchiha Mạ Đạ Dạ nhanh ruốt lúc ai nghĩ đến, Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế làng xương mù ảnh cấp cường giả đúng là ta mị cười, ngược lại biến mất ở Uchiha Nguyệt trước mặt muốn tìm một an tĩnh địa phương, hảo hảo nói một chút sao có ý tứ, ta đây liền theo bồi ngươi tốt ta Lạc Nguyệt Lưu Áo Nghĩa. Tu La phân thân thuật thình thịch phát hiện Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế làng xương mù ảnh cấp cường giả bỏ chạy. Uchiha Nguyệt cũng biết Uchiha Mạ Đạ Dạ giữ tại hàng nghĩa, là muốn cùng mình nhờ một chút. Thế nhưng, coi như Uchiha Nguyệt tâm lý biết, Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế làng xương mù ảnh cấp cường giả rất mạnh, cũng là Uchiha Mạ Đạ Dạ cuối cùng bảo vệ mình là chán. Nhưng là, vì bảo vệ được dưới quyền mình Uchiha bộ tộc tinh nhuệ, Uchiha Nguyệt chỉ có phía trước đi gặp đàm luận Uchiha Mạ Đạ Dạ phía trước huyện hóa ra Tu La phân thân tới bảo vệ những cái này Uchiha nhất tộc tinh nhuệ nì ra. Trái lại những cái này Uchiha nhất tộc tinh nhuệ nì ra, ở Uchiha Nguyệt Tu La phân thân dưới sự bảo vệ, tự nhiên cũng là không để cho Uchiha Nguyệt thất vọng. Giao chiến đến nơi đây, ngoại trừ Uchiha Nguyệt Tu La phân thân giết chết làng xương mù nì ra ở ngoài, Uchiha Nguyệt dưới quyền Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên, đồng dạng giết chết vô số làng xương mù nì dạ. Miễn là đem những cái này làng xương mù nì dạ hủy diệt, làng xương mù tồn tại hầu như sẽ cùng với không có giá trị, điểm này Uchiha Nguyệt tự nhiên biết. Cho nên, vì bảo đảm Tu La phân thân, Uchiha nhất tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên, có thể hủy diệt mất tất cả làng xương mù nì dạ, Uchiha Nguyệt lại một lần nữa sử dụng Tu La phân thân thuật. Trợ giúp dưới quyền mình Uchiha bộ tộc tinh nhuệ, có thể càng thêm buông lỏng hủy diệt mất tất cả làng xương mù nì dạ. Tại nơi sau đó, Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng càng là thiên lý đến, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đám người thân ảnh đã đến đây, một nụ cười thỏa mãn liền treo ở Uchiha Nguyệt khuôn mặt. Nếu hiện tại chính diện giao phong sự tình đều có niềm tin tuyệt đối hoàn thành, Uchiha Nguyệt cũng cảm giác mình hẳn là đi vào âm thầm giao phong chiến trường. Rất nhanh, Uchiha Nguyệt thân ảnh liền theo mấy lần lóe lên, cao hơn Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế làng xương mù ảnh cấp cường giả thân ảnh. Sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế làng xương mù ảnh cấp cường giả, đi tới một chỗ an tĩnh địa phương về sau, Uchiha Mạ Đạ Dạ ở khống chế được tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả đồng thời, rốt cuộc không kềm chế được trong lòng mình hiếu kỳ, hỏi Uchiha Nguyệt, ngươi là lúc nào phát hiện được ta tồn tại rất lâu rồi, ở mẫu thân ta sau khi chết không bao lâu, liền phát hiện. Nghe được Uchiha Mạ Đạ Dạ, Uchiha Nguyệt cũng không nguyện ý tiết lộ chính mình xuyên qua mà đến tin tức, một mặt cười lạnh, một mặt đánh thái cực một dạng nói ra, đệ tứ Mị Dục mất khoang đã sớm phải chết. Nhưng là ta cư nhiên nghe được hắn không có chết tin tức, đổi lại là ngươi, lẽ nào ngươi cũng sẽ không hiếu kỳ sao? Cho nên, ta bắt đầu truy tra trần tướng, ta bắt đầu truy tra mẫu thân ta nguyên nhân cái chết rốt cuộc là cái gì. Sau đó, ta liền phát hiện một ít rất ý tứ sự tình, thì ra mẫu thân ta chết, một phương đỉ hệ nờ là bởi vì làng sương ngủ, một phương đỉ hệ nờ là bởi vì cô nộ hạ thôn. Còn có cuối cùng một phương đỉ hệ nờ, cũng là bởi vì ngươi. Ngươi cái này thích đoá đoá tàng tàng tên thực sự là lợi hại a, xem ra là mâu thân cừu hận kích phát rồi ngươi ý chí chiến đấu đây. Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, Uchiha Mạ Đạ Dạ mỉm cười, phản hỏi vậy ngươi tại giải quyết rất làng sương mù, giải quyết hết ta sau đó, chuẩn bị đối phó cổ nổ hạ thôn sao? Còn là nói. Ngươi chuẩn bị vĩnh viễn ở cổ nổ hạ thôn trong sinh hoạt quên mẹ ngươi cừu hận không nhớ rõ sao? Chúng ta nói qua cái vấn đề này. Chợt nghe Uchiha Mạ Đạ Dạ hỏi như vậy, Uchiha Nguyệt khỏe miệng nâng lên cái kia tia cười lạnh, bỗng nhiên trở nên càng thêm nồng nặc vài phần, nói ra, trước đây chúng ta liền nói chuyện với nhau quá vấn đề này, câu trả lời của ta là cái gì, lẽ nào ngươi quên sao? Được rồi, nếu lời đã nói đến loại trình độ này, ta đây cũng hỏi ngươi một vấn đề được rồi, ngươi rốt cuộc là người nào lẽ nào? Ngươi là sẻn rủ nhất tộc người đang ở Uchiha Nguyệt ác cảo một dạng hỏi vấn đề này lúc. Nguyên bản biết Uchiha Nguyệt đoán được thân phận mình Uchiha Mạ Đạ Dạ trầm mặc. Hơn nữa, đang trầm mặc đồng thời, Uchiha Mạ Đạ Dạ chợt phát hiện tự có chút theo không kịp Uchiha Nguyệt ý nghĩ. Dù sao, từ Uchiha Nguyệt phía trước thoại ngữ đến xem, Uchiha Mạ Đạ Dạ cảm giác đối phương là đoán được thân phận của mình, càng là hiểu được chính mình giá trị tồn tại, mới nói ra như vậy mấy câu nói. Ai nghĩ đến, Uchiha Nguyệt cư nhiên dùng phảng phất ác cảo vậy thoại ngữ. Một cái để Uchiha Mạ Đạ Dạ trầm mặc đâu thế nhưng, Uchiha Mạ Đạ Dạ đồng dạng không có nghĩ tới là, Uchiha Nguyệt là cố ý nói ra những lời này. Bởi vì, cơ hồ là ở Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, Uchiha Mạ Đạ Dạ trầm mặc tại nơi bên trong nháy mắt âm thầm giao phong, liền bắt đầu lạc nguyệt lưu. Suno siêu đại gia bỏ ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết